Tuyệt thế dược thần, chương 764, nhớ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn, chúng ta bây giờ làm sao ra ngoài? Quân Thiên Vũ hỏi ra lòng của mọi người âm thanh, từng cái làm lắng nghe hình. Địa phương quỷ quái này, bọn họ một khắc cũng không muốn ngây người. Ngay cả Ứng Thiên Nhai cùng Bùi Văn Cường, cũng là không tự chủ được dựng lỗ tai lên. Từ bọn họ thức tỉnh một khắc kia trở đi, Diệp Viễn cũng đã thành bọn họ nhóm người này tuyệt đối chủ định. Hạ Thư Minh cũng không cần nói, ngay cả một mạch yêu thích nhảy nhót Bùi Văn Cường đều cúi đầu xưng thần rồi, còn có ai dám nhảy ra. Diệp Viễn nói, đường ra ngay tại tế đàn nơi đó, chúng ta đi thôi. Mọi người ngủ say khoảng thời gian này, Diệp Viễn cũng không có nhàn rỗi. Hắn dùng bí pháp hành hạ một phen Thương Viêm Nguyên Linh, buộc hắn nói ra rất nhiều cái này động phủ bí mật. Tà Linh Tử vì lần nữa thức tỉnh, chuẩn bị rất nhiều hậu thủ. Những này hậu thủ hắn cũng không dùng đến, toàn bộ tiện nghi Diệp Viễn. Mà cái đó tế đàn chẳng những là La Thiên Phong hồn đại trận nòng cốt, cũng là động phủ đi thông ngoại giới thông đạo. Không thể không nói, này Tà Linh Tử tại trận trên đường thành tựu hay là biết tròn biết méo, phần tâm tư này chi khéo léo, Diệp Viễn cũng là có chút bội phục. Trên tế đàn, Diệp Viễn dựa theo Thương Viêm nói phương pháp mở ra truyền tống trận, mọi người đẩy mở quan tài xây, đồ vật bên trong nhưng là đã sớm bị Diệp Viễn rời trống, rỗng tuếch. Này trong quan tài, chính là truyền tống trận thông đạo. Mọi người tiến vào quan quách, quang mang chợt lóe, cuối cùng thì biến mất ở rồi cái này trong động phủ thời thượng cổ. Giờ phút này, tại rất xa đề thạch vực, Thiên Duyên Thương Hành trụ sở chính, một tên đan đế cường giả đang nghiên cứu đan dược. Một cây râu tóc bạc phơ lão nhân ngồi ở cách hắn chỗ không xa, chính phẩm trà mùi trà. Đan đế nghiên cứu đan dược, vốn là không thể tầm thường hơn sự tình. Chỉ là hắn bàn dài trên đài trưng bày, dĩ nhiên toàn bộ là ngũ giai đan dược. Một tên đan đế cường giả nghiên cứu ngũ giai đan dược, đây cũng không phải là chuyện tầm thường rồi. Bàn dài trên đài bày rất nhiều dụng cụ, trong dụng cụ có các loại dịch thể. Hắn một bên nghiên cứu, một bên cau mày. Cuối cùng, nhưng là bùi ngùi thở dài, để đồ thủ công trong tay xuống. Kia râu tóc bạc phơ lão nhân thấy vậy, để trong tay xuống chun trà, đi tới đan đế bên người, hơi có chút kinh ngạc nói. Vân Trạch lão đệ, nho nhỏ này ngũ giai đan dược, thậm chí ngay cả ngươi cũng phân giải không ra sao. Đại trưởng lão, không phải ta Tuân Trạch tăng người khác chi phí, diệt uy phong mình. Đan dược này chính là nắm đến luyện dược sư công hội. Mấy cái lão quái vật cũng không nhất định có thể phân giải ra ngoài. Tuân Trạch cảm khái nói, đại trưởng lão lông mày dương lên, kinh ngạc nói, có tà môn như vậy. Tuân Trạch gật đầu nói, này ngũ giai đan dược thoạt nhìn đơn giản, nhưng là lấy độc môn thủ pháp luyện chế mà thành. Mà chúng ta phân giải ra ngoài thành phần, theo lý thuyết chung một chỗ là căn bản là không có cách luyện chế thành đan. Người luyện dược sư này nhất định là thiên tài. Thật không biết hắn là lấy dạng gì thủ pháp, đem những dược liệu này tổ hợp đến cùng một chỗ, còn để đan dược dược hiệu tăng lên nhiều như vậy. Trong mắt của ta, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tuân Trạch, là Thiên Duyên Thương Hành thủ tịch luyện dược sư, cũng là Thiên Duyên Thương Hành duy nhất một tên cao cấp đan đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hắn nghiên cứu đan dược. Chính là từ rất xa Bạch Vũ vực Xích Hà Thánh Địa Thiên Duyên Thương Hành chi nhánh gửi tới đan dược, cũng chính là Diệp Viễn mới đẩy ra mấy loại đan dược. Kỳ thật những đan dược này đưa đến Thiên Duyên Thương Hành trụ sở chính sau, đã có một nhóm đan đế cường giả thử nghiệm phân giải qua, chỉ là kết quả cuối cùng rõ ràng. Thiên Duyên Thương Hành từ những đan dược này bên trong thấy được cơ hội làm ăn, dĩ nhiên là không cam lòng như vậy thất bại, vì vậy để Bạch Vũ vực lại gửi một chút đan dược qua đây. Để thủ tịch luyện dược sư Tuân Trạch đại sư đến thử nghiệm phân giải. Chỉ là kết quả sau cùng, vẫn là thất bại. Những đan dược này, kỳ thật đều là Diệp Viễn lúc thời niên thiếu vì nghiên cứu dược lý cải tiến. Chỉ bất quá Diệp Viễn cũng không có để cho bọn họ diện thế mà thôi. Đời trước Cơ Thanh Vân tâm tình rất lớn, đối với cái này loại sửa đổi bản ngũ giai đan dược căn bản là nhìn không thuận mắt. Chân chính có thể để cho Cơ Thanh Vân động tâm. Sợ cũng chính là một chút hiếm thấy cửu giai đan dược. Cũng thật may đời trước Diệp Viễn cũng không có đem những đan dược này truyền giao, bằng không hắn còn thật không dám tùy tiện tiện lấy ra bán. Đại trưởng lão hiện ra cũng là cái hiểu công việc, nghe vậy hơi kinh ngạc nói. Dược lý, dĩ nhiên đều không thông sao? Tuân Trạch gật đầu nói, nào chỉ là không thông, quả thực là chó má vô dụng. Này mấy loại dược liệu tổ hợp lại với nhau, theo lý thuyết cái nào sợ sẽ là cho đan thần đến luyện chế, chắc cũng là phế đan. Thật không biết người luyện dược sư này làm cái gì, dĩ nhiên có thể hóa mục nát vi thần kỳ. Đại trưởng lão, đan dược này, rốt cuộc là ai luyện chế? T, vậy thì đáng sợ, ta đã hỏi Bạch Vũ vực chi nhánh rồi, những đan dược này chỉ là một cái vừa mới phi thăng thần du cảnh tiểu tử luyện chế được. Đại trưởng lão nói lời này, mình cũng cảm thấy có chút không dám tin. Tuân Trạch nghe vậy bắt lại đại trưởng lão y phục, cả kinh kêu lên. Người nói cái gì? Thần du cảnh, đan hoàng, đây, người không phải tại nói đùa ta đi. Tuân Trạch tiếng kêu sợ hãi, thanh âm đều thay đổi giọng điệu, có thể suy ra hắn khiếp sợ trong lòng. Giống như Tuân Trạch như vậy cao nhất luyện dược sư, chưa bao giờ sẽ hỏi đến thế sự. Đại trưởng lão đem ra đan dược để hắn phân giải, hắn mặc dù trong lòng có chút xem thường, nhưng vẫn là đi làm. Huống chi trước đây, đã có rất nhiều đan đế phân giải không ra. Cho nên, hắn căn bản cũng không có hỏi đan dược này lai lịch. Bây giờ chợt vừa nghe đến là cái đan hoàng luyện chế được, hắn phản ứng đầu tiên là được. Không thể nào, đại trưởng lão cười khổ nói. Tuân Trạch lão đệ, ngươi cảm thấy ta có thời gian rảnh rỗi này với ngươi đùa kiểu này sao? Kỳ thật ta lần thứ nhất nghe được tin tức này, cũng vô cùng không tin, bất quá nhiều lần hỏi thăm bên dưới, mới chắc chắn này đích xác là thật. Bất quá ta nghe nói, tên tiểu tử này phía sau còn có một cái cao nhân, chỉ là cái này cao nhân căn bản là không có ra mặt. Bên kia suy đoán, này cái gọi là cao nhân, có phải hay không căn bản lại không tồn tại. Tuân Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt biến thành kinh dị. Đại trưởng lão, kỳ thật ta vừa mới sau khi thất bại liên lạc nhớ đến một người. Nếu như nói trên đời này thật sự có ai có thể làm đến bước này mà nói. Vậy chỉ có thể là hắn, nhưng vấn đề là, người kia sớm đã chết à, chẳng lẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hậu bối tại hạ giới là lấy được đan thần truyền thừa. Lời vừa ra khỏi miệng, Tuân Trạch chính mình đều lắc đầu một cái, hủy bỏ nói. Điều này sao có thể, quá hoang đường, đại trưởng lão tâm trạng động một cái, hỏi. Người mới vừa nói chẳng lẽ là, Tuân Trạch gật đầu một cái, mang theo tiếp cận sùng bái thần sắc, gằn từng chữ một. Không sai, chính là Cơ Thanh Vân. Dừng một chút, Tuân Trạch bổ sung nói, Cơ Thanh Vân tuyệt đối là này mấy vạn năm tới đệ nhất đan đạo thiên tài. Hắn đối với đan đạo lý giải, cùng chúng ta những này cái gọi là đan đế căn bản là hoàn toàn trái ngược. Chính vì vậy, hắn thường xuyên biết luyện chế ra một chút không thể tưởng tượng nổi đan dược đến. Nếu như không phải này những ràng buộc không cách nào đánh vỡ, hắn thành tựu đan thần là chuyện sớm hay muộn. Ai, đáng tiếc một đời thiên tài, dĩ nhiên tựu như vậy bỏ mình. Cách chương.